Tôi coi các người như anh em. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Cổ chính thức mở cửa vào 9 giờ sáng. Bởi vì không quảng cáo khắp trốn nên người đợi được vào trò chơi sớm nhất cũng không nhiều. Dù gì thì hiện giờ game online hot chỗ nào chả có. Một cái trò chơi ngay cả quảng cáo cũng không có là sao có thể hấp dẫn người chơi đang đắm chìm trong những trò chơi sốt sình xịch khác được. Nhưng người biết được tin tức bên trong đều đang kê gối chờ trời sáng trò chơi mở cửa. Cuối cùng, đúng 9 giờ sáng màn hình chờ trước mặt Đỗ Cửu tựa như mặt nước bị ném vào một hòn đá nổi lên gợn sóng. Sóng nước tan đi trước mặt xuất hiện một thiếu nữ váy áo bay bay. Chào mừng đến với Niệm Cổ, mời chọn tên nhân vật, tên chỉ có thể viết bằng chữ Hán, không chấp nhận những ký tự lạ, không thể sử dụng từ ngữ có tính chất THO tục. Phong hoa tuyệt đại, Đỗ Cửu tiếp tục sử dụng tên khi thăm dò nội bộ. Phù hợp quy tắc, không trùng, chúc mừng đặt tên thành công, mời chọn chủng tộc. Giao nhân, hiện giờ đang là lúc giành giật từng giây. Y cũng không rảnh đi xem lại giới thiệu chủng tộc bèn chọn thẳng một cái. Chúc mừng tạo xong hồ sơ nhân vật. Xin lưu ý Niệm Cổ liên kết với ID quang não. Chỉ chấp nhận một người một ực. Xin trân trọng mạng sống trong trò chơi. Chúc bạn chơi game vui vẻ. Cảm ơn. NPC dẫn đường cúi người rời đi. Ánh sáng trắng lóa lên trước mắt Đỗ Cửu. Khi mở mắt ra đã là bóng tối quen thuộc. Y thẳng tay đẩy một cái. Trước mặt không còn bị che khuất nữa. Lọt vào tầm mắt là một tòa cung điện lóng lánh nơi đáy nước, mà hiện giờ bản thân y đang ngồi trên một vỏ sò thật lớn, có vẻ là vừa ra đời từ trong đó. Đây là tính chất đặc thù của chủng tộc, người chơi chọn giao nhân sẽ sinh ra từ trong vỏ sò, đời sau của giao nhân đều không phải tự mình sinh sản mà có hơi giống với tinh linh Đỗ Cửu từng gặp ở thế giới huyền huyễn, đều là sinh sản vô tính. Chỗ khác nhau chính là tộc tinh linh thông qua cây sinh mệnh, còn bên này lại qua vỏ sò có hình dạng khác nhau. Vỏ sò giao nhân ra đời đều tập trung ở cung điện sinh sản trong bốn thành, mà người chơi không giống với NPC, vừa ra đời đã thành niên, trừ khi người chơi là vị thành niên, nhưng mà dựa theo pháp luật hiện tại thì trước mặt Niệm Cổ còn chưa cho phép điều này, chỉ có người chơi đã thành niên. Đối với vỏ sò của người chơi những NPC giao nhân đều không chăm sóc tới. Vì vậy trong cung điện xuất hiện một đôi NPC giao nhân chia ra chăm sóc những giao nhân nhỏ sắp chào đời, mà lại ra vẻ không nhìn thấy người chơi vừa chui ra khỏi vỏ sò. Người chơi ra đời cùng lúc với Đỗ Cửu ở chủ thành này không nhiều lắm, Đỗ Cửu nhìn xung quanh một vòng thấy không quá một bàn tay. Dựa vào kinh nghiệm thăm dò nội bộ của mình khi vừa ra khỏi vỏ sò y đã nhẹ nhàng quẫy đuôi bơi ra ngoài, vừa tự nhiên vừa thoải mái. Chỉ còn lại mấy người chơi tay mơ liên tiếp ngã ra từ vỏ sò mới bắt đầu dựa theo hướng dẫn tân thủ học cách điều khiển đuôi. Đỗ Cửu vốn có thể chạy thẳng đi mất, sở dĩ lúc ấy liếc mặt một vòng chỉ là vì xem có nhân viên nhà mình hay không, nhưng mà tỷ lệ may mắn 1/4 không chọn y rồi. Mà người có thể sinh ra cùng lúc với y chứng minh họ cũng bỏ qua phần giới thiệu, rất có khả năng là nhân viên của đối thủ cạnh tranh, y dĩ nhiên lười chú ý nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Cửu trực tiếp bỏ qua hướng dẫn người mới ra khỏi cung điện lập tức bơi về phủ thành chủ. Y không muốn lãng phí thời gian đi làm mấy nhiệm vụ chạy vặt đơn giản. Như vậy thì lên cấp quá chậm nên muốn chọn đi khiêu chiến những nhiệm vụ cao cấp hơn. Còn về phần những NPC kia có muốn giao nhiệm vụ cho y không thì Cửu Thủy Tiên bày tỏ thời gian kiểm tra mức độ nhìn mặt đến rồi. Hải vực Niệm Cổ chia làm 4, Đông Tây Nam Bắc. Đỗ Cửu sinh ra ở biển Bắc như lúc thăm dò nội bộ, dựa theo giả thiết thì cho dù là nơi của nhân tộc hay rừng rậm yêu tộc hoặc thiên cung vũ tộc, tất cả đều đang bước vào giai đoạn suy tàn loạn thế chư hầu cát cứ, tất cả đều không có một thủ lĩnh thống nhất. Điều này nói lên rằng chỉ cần người chơi chịu cố gắng thì cho dù muốn trở thành nhân hoàng hay yêu hoàng đều có thể thành sự thật. Đương nhiên trừ chuyện đó thì những nghề nghiệp sinh hoạt đa phần đều còn trống, người chơi hoàn toàn có thể sáng tạo trong Niệm Cổ. Chỉ cần lên được tới bậc đại sư thì có thể hưởng thụ được quyền lợi cấp cao. Nhưng mà ban đầu không ai nhận ra, đợi tới khi tác phẩm tự sáng tạo thành công càng ngày càng nhiều thì mọi người mới dần dần nhận ra điểm đặc biệt của Niệm Cổ. Tộc giao nhân cũng thế, không có vua chỉ có 4 thành chủ Đông Tây Nam Bắc. Biển Bắc nơi Đỗ Cửu đang ở dĩ nhiên thuộc vào Bắc thành chủ tên Đại Dữ. Đối với chuyện một giao nhân tên Cá Hố, này lần đầu Cửu Thủy Tiên hỏi thăm được còn không nhịn được thầm xỉ vả trong bụng, thậm chí khi bàn chuyện trò chơi với cha Phong còn từng mang ra đùa, kết quả bị cha Phong mắng lại đại dữ này không phải cá hố, còn nhân tiện phổ cập kiến thức cho y cái gì gọi là năm ngọn núi thần. Đại dữ, giai yêu, và cá hố, giai yêu, đồng âm trong tiếng Trung, đều đọc là đai yêu. Thứ gọi là năm ngọn núi thần chính là truyền thuyết viễn cổ về tiên sơn không thuộc về đất liền, lần lượt là Đại Dữ, Viên Kiệu, Phương Hồ, Doanh Châu, Bồng Lai. Sau khi cha Phong biết tới Niệm Cổ đã dốc lòng nghiên cứu các loại thần thoại lịch sử nổi tiếng, Cửu Thủy Tiên xem Đại Dữ thành cá hố, còn ông lại nhạy cảm nhận ra hàm nghĩa sau lưng. Sự thật chứng minh cha Phong đoán đúng, lần sau vào trò chơi Cửu Thủy Tiên cố ý đi hỏi thăm NPC tên thành chủ viết thế nào. Thật đúng là Đại Dữ trong truyền thuyết kia, tiện đó y cũng hỏi được tên của ba thành chủ khác, lần lượt là Viên Kiệu, Phương Hồ và Doanh Châu, chỉ không có Bồng Lai. Sau khi về nước, Đỗ Cửu và cha Phong nghiên cứu đưa ra kết luận rằng Bồng Lai còn thiếu này chắc chắn sẽ xuất hiện, hoặc là nhiệm vụ ẩn hoặc là dạng phó bản, nếu phó bản thì còn được, còn nếu là nhiệm vụ ẩn thì cần phải nhanh tay lấy được trước kẻ khác. Đỗ Cửu cẩn thận lật lại cốt truyện. Đúng là cha Phong thật sự đoán không sai. Cái gọi là Bồng Lai đúng thật là nhiệm vụ ẩn, phần thưởng là một tấm lệnh bài dựng thành. Tấm lệnh bài dựng thành duy nhất của tộc Giao Nhân, năm chủng tộc lớn phía đông trong niệm cổ nhân tộc đặc biệt nhất, đặt chân ở nơi quần hùng tranh đấu nên có hơn mấy chục tấm lệnh bài dựng thành, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hoặc qua phó bản riêng là có thể lấy được. Nhưng muốn phát triển thành quốc gia thì phải xem bản lĩnh mỗi người. Đương nhiên trong giả thiết của niệm cổ cuối cùng chỉ có thể có một nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi muốn trở thành thành chủ không khó, thậm chí chỉ cần nỗ lực là có thể trở thành chư hầu một phương. Nhưng muốn trở thành vua một nước thì lại cực kỳ khó khăn. Không bàn tới thế lực của NPC mà chỉ riêng việc thu phục toàn bộ chư hầu là người chơi nhìn sao cũng thấy không dễ. Đương nhiên mẹ đẻ dọn đường giúp vai chính thì quy tắc cũng không cản nổi. Dù sao thì quy tắc cũng là do mẹ đẻ tạo ra. Có hào quang nhân vật chính bắp thêm dĩ nhiên thái tử và nam chính thụ làm được. Từng bước biến lãnh địa phát triển thành chư hầu rồi tới quốc gia. Là quốc gia duy nhất của nhân tộc phía đông, thái tử đăng cơ thành thần đế còn nam chính thụ lên ngôi quốc sư. Bởi vì thiết lập đặc biệt của nhân tộc mà bốn tộc khác không bì nổi. Đầu tiên là Vũ tộc và Si Mị không có nước. Trong niệm cổ có câu tục ngữ, Vũ tộc ra quốc sư. Si Mị tạo gian hùng. Vũ tộc bẩm sinh thích hợp truyền chức thành vu sư, mà vu sư lại cần phải có thành thị hoặc quốc gia để tăng thêm thực lực. Vu sư mạnh nhất dĩ nhiên là quốc sư, che chở bá tánh khuyên nhủ quân vương, thấp kém nhất là thầy tế ở thôn trấn, mỗi ngày nhảy múa dẫn dắt thôn dân bái lại thần linh. Với người chơi mà nói thì nếu muốn xây dựng lãnh địa cần phải đạt được hai yêu cầu, một là có lệnh bài dựng thành. Hai là có một người đồng ý gia nhập lãnh địa trở thành vu sư bảo hộ. Cho nên người của Vũ tộc bất kể ở đâu đều rất được chào đón, đương nhiên trừ Si Mị ra. Si Mị cũng giống như Vũ tộc không thể dựng nước, nên dĩ nhiên không cần vu sư, không cần Vũ tộc. Nhưng mà điều này không có nghĩa là chủng tộc khác không thể thành vu sư. Người chơi chủng tộc khác vẫn có thể chọn làm vu sư nhưng vì hạn chế của thiên phú nên trừ khi có được vật phẩm đặc biệt. Nếu không cơ bản không thể nào vượt qua Vũ tộc. Tình hình của yêu tộc cũng tương tự như Giao Nhân. Yêu hoàng đã ngã xuống dĩ nhiên có hy vọng trở thành yêu hoàng mới. Đoạt được lệnh bài dựng thành sau đó lại đánh bại bốn yêu vương có thực lực ngang nhau là được. Tộc Giao Nhân ôn hòa hơn. Chỉ cần được sự đồng ý của bốn thành chủ cùng tìm được núi thần Bồng Lai đã biết mất. Được núi thần nhận chủ sẽ tự động trở thành hoàng. Trong cốt truyện Cửu Thủy Tiên được bốn thành chủ chấp nhận nhưng núi thần Bồng Lai lại bị nam chính thụ giành trước, trở thành không gian tùy thân của cậu ta nên Giao Nhân đã được định sẵn rằng không thể có hoàng. Đỗ Cửu đối với chuyện này có một suy nghĩ, bộ không thể đối xử tốt với nam phụ một tí à? Có lẽ là bởi chuyện này mà trong cốt truyện thái tử bỏ qua việc hợp tác với Cửu Thủy Tiên. Đương nhiên hiện giờ Cửu Thủy Tiên còn chưa biết tới những chuyện này. Chỉ dựa vào hiểu biết một tháng khi thăm dò nội bộ định tới phủ thành chủ thử vận may, nhân tiện chứng minh ý tưởng của mình luôn. Phủ thành chủ ở trung tâm thành Bắc, phong cách kiến trúc dưới đáy biển không hề kém cạnh thành thị lớn của nhân tộc trên đất liền. Theo lối cổ xưa nhưng các loại trang trí trên nhà cửa đều đổi thành sinh vật dưới đáy biển. Tất cả dân chúng trên phố đều vung vẩy cái đuôi xinh đẹp đủ màu, Giao Nhân nam thân trên. Email protected. Chuỗi đong đưa qua lại khoe ra thân hình cường tráng uy vũ với Giao Nhân nữ. Đương nhiên Giao Nhân nữ đều mặc quần áo từ giao xa, trôi nổi theo dòng nước tựa như tiên. Trên đường Đỗ Cửu bơi qua, tất cả NPC đều đồng loạt dừng lại nhìn y, rì rầm bàn tán không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng y chợt gợn, đây là cảnh tượng mà lúc thăm dò nội bộ không thấy được. Khi ấy NPC cực kỳ cứng nhắc, chỉ nói theo kịch bản cố định. Tuy rằng khi y hỏi chuyện họ sẽ trả lời, nhưng đôi mắt dại ra, không giống hiện giờ cả đám vui buồn mừng giận cực kỳ sinh động, thoạt nhìn không khác gì người chơi. Xem ra những chuyện cơ mật mà ông bô nhà y nghe được là thật. Trong lòng Cửu Thủy Tiên sợ hãi, thật ra y không quá tin những chuyện cha mình nói. Bởi vì lúc thăm dò nội bộ cảm giác ngoài đồ họa chân thật một chút thì những thứ khác không khác mấy với game online y từng chơi. Những NPC kia tuy rằng có bề ngoài chi tiết sinh động nhưng đều đơ cứng như máy móc. Nhưng mà hiện giờ y tin rồi, chưa có trò chơi nào có NPC sinh động như vậy cả, sinh động tới mức khiến người ta sợ hãi. Y đoán rằng không tới nửa tháng trò chơi này sẽ hot lên, khó trách ban đầu bên trên cố ý không cho quảng cáo. Đối với các thế lực lớn mà nói thì đi trước nửa tháng đã đủ rồi. Đỗ Cửu dưới sự vây quanh của NPC đi tới phủ thành chủ. Tòa phủ được xây dựng đường hoàng nguy nga, ngoài cửa có hai nam giao nhân uy vũ cường tráng cầm vũ khí canh gác. Làm sao để gặp được thành chủ đây? Trong lòng Đỗ Cửu tính toán tìm cớ, bởi vì cốt truyện dựa trên góc nhìn của nam chính thụ nên chuyện Cửu Thủy Tiên làm sao trở thành người giàu có nhất, lại làm sao được bốn vị thành chủ đồng ý cơ bản không nhắc tới nhiều, y chỉ có thể dựa theo thiết lập của Cửu Thủy Tiên mà lần mò. Đang do dự bỗng một chiếc xe ngựa giáng xuống trước mặt y, may là người đánh xe hải mã này nhanh tay, nếu không thật sự sẽ tông trúng y. Ây da! Trong xe phát ra hai tiếng hô khẽ, nghe giọng thì là nữ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đi về phía chân trời. 2. Trùng sinh để gặp người. 3. Chiều hư. 4. Bầu trời sao của thiên kim thật. Sao vậy? Cửa xe mở ra, một thiếu nữ đuôi đỏ tóc đỏ bước ra trước, nhìn cách ăn mặc có vẻ là thị nữ. Khi nhìn thấy Đỗ Cửu lập tức ngơ ra tại chỗ. Hồng San, người còn lại bên trong không nghe thấy gì nữa cũng không nhịn nổi bèn đi ra theo. Là một thiếu nữ đuôi và tóc màu lam chừng 12-13 tuổi, dung mạo xinh đẹp thanh tú. Khi nhìn thấy Đỗ Cửu hai mắt tức thì phát sáng. Đỗ Cửu nhìn một lượt dáng dấp của thiếu nữ, đặc biệt là hai viên minh châu lập lòe tỏa sáng trên tóc cô, nhỏ ẩn miệng cười hành lễ. Xin lỗi, là do tại hạ lỗ em mờ áng đã đụng trúng cô nương. Không, không, không có. Vẻ mặt thiếu nữ đuôi lam hoảng hốt. Không liên quan tới anh, lỗi của em mới đúng. Anh có sao không? Nụ cười trên môi Đỗ Cửu càng tươi, lắc đầu. Không sao cả, vừa rồi ta nghe thấy tiếng la của cô nương có sao không? Em cũng không sao, thiếu nữ đỏ mặt, đôi mắt lại lấp lóe nhìn Đỗ Cửu tựa như thấy được món đồ chơi yêu thích nhất. Anh thật xinh đẹp, anh có thể về nhà em chơi không? Đỗ Cửu hơi ngạc nhiên, y vốn tưởng rằng phải phí chút sức, nhưng không ngờ thiếu nữ này lại chủ động. Tuy rằng quyến rũ trẻ em có hơi xấu hổ nhưng y cũng hết cách rồi. Huống hồ gì hiện giờ Cửu Thủy Tiên còn chưa bị mấy NPC kia khó dễ. Trong mắt y, NPC dùng có sinh động tới đâu đi nữa vẫn chỉ mà NPC thôi. Thiếu nữ thấy y sừng sốt vội đưa tay chỉ vào phủ thành chủ, chớp mắt giải thích. Đây là nhà em tên Thanh Nhiễm, anh tên gì thế? Đỗ Cửu, tại hạ Phong Hoa Tuyệt Đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng lại điên cuồng phỉ nhổ, cái tên này ô dề thật sự, đúng là nhục bỏ bà. Nghĩ tới cảnh sau này chắc chắn phải tự giới thiệu kiểu này nhiều bỗng cảm giác quá mệt tim. Nào biết được thiếu nữ lại hớn hở vỗ tay. Hay thật, tên này của anh đặt hay lắm. Hai mắt Cửu Thủy Tiên sáng lên, chi kỷ đây rồi. Đây là lần đầu có người ca ngợi tên của y đấy. Cảm tình với thiếu nữ tăng lên vèo vèo, tươi cười cũng chân thành tha thiết hơn. Tên Thanh Nhiễm nghe cũng rất hay. Thiếu nữ nghe vậy nụ cười càng thêm sán lạn, bơi lại kéo tay y. Có phải anh muốn gặp cha em không? Đi, em dẫn anh tới gặp ông ấy. Thật sao? Cửu Thủy Tiên vui mừng. Cảm ơn Thanh Nhiễm, thì ra là vậy. Đỗ Cửu ngộ ra, xem ra vận may của Cửu Thủy Tiên không rồi. Tuy rằng không phát hiện ra được bí mật của NPC nhưng bởi vì Thanh Nhiễm khen y nên tự nhiên sẽ thân thiết với cô. Nhờ đó đạt được cảm tình của NPC thuận lợi vào được phủ thành chủ. Sau đó càng không cần nói theo lẽ đương nhiên mà nhận được nhiệm vụ, rất có khả năng y vì vậy mà nhận được sự đồng ý của thành chủ đầu tiên. Sự thật chứng minh quả là như vậy, Đỗ Cửu gặp thành chủ Đại Dữ cực kỳ suôn sẻ nhận được nhiệm vụ, hơn nữa còn là một nhiệm vụ liên hoàng cấp A, y tốn thời gian 3 ngày để hoàn thành thuận lợi lên được cấp 10, trở thành người thứ 8 của Phương Đông lên được cấp 10. Người đầu tiên không cần phải nói dĩ nhiên là Thái Tử, tức Trầm Chu Trắc Bạt. Cùng lúc đó một cái ID tên Trừng Hoàng Trạm Bích nhiều lên nổi lên khiến mọi người chú ý, không cần phải nói đương nhiên là Nam Chính Thụ Trình Hoàng không lệch đi đâu. Đỗ Cửu nhìn thông báo trên kênh Thế Giới mà liên tục cảm thán vì hào quang nhân vật chính, chỉ vì Nam Chính Thụ tới từ cổ đại mà càng thích ứng với niệm cổ hơn những người chơi khác, hở tí là sẽ lấy thành tựu người đầu tiên, nhìn độ thiện cảm của NPC không ngừng tăng lên thật sự khiến người ta phải ghen tị. Y cũng từng tới cổ đại rồi, y cũng làm được chưa bổ. Đỗ Cửu không nhịn được trách móc trong lòng, nếu không phải không thể OOC thì ba cái này nhầm nhò gì. Hơn nữa còn làm tốt hơn cả Nam Chính Thụ. Nghĩ tới Thái Tử sẽ lần lượt vì thông báo trên kênh Thế Giới mà chú ý tới Nam Chính Thụ là giấm trong lòng y lại đổ tràn cả ra. Cửu Thủy Tiên cũng bị chọc rồi, bởi vì bốn chữ Trừng Hoàng Trạm Bích này có tới ba chữ có bộ thủy nên không thể không khiến y nghi ngờ đối phương cũng là giao nhân. Lỡ đâu đợi tới khi bảng xếp hạng mở ra đối phương giành trước một bước thì chả phải y tiếc chết à, vì thế khi làm nhiệm vụ càng dốc lòng hơn. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, niệm cổ càng ngày càng hot, người chơi cũng càng ngày càng nhiều, mà cuối cùng Đỗ Cửu cũng mắc cấp mở ra được nhiệm vụ chuyển nghề. Còn chọn nghề nào à, dĩ nhiên là thương nhân rồi. Chưa bàn tới giao nhân nhạy bén với tiền tài mà Cửu Thủy Tiên vốn luôn muốn trở thành một thương nhân, là một thương nhân xuất sắc hơn cả Cha Phong, cho dù là trong trò chơi cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ chuyển chức của thương nhân không khó, người chơi trò chơi phần lớn là vì để cảm nhận được cảm giác thoát khỏi hiện thực, đặc biệt là tâm lý theo đuổi sức mạnh của đàn ông đương nhiên càng thích chọn class chiến đấu. Cho dù chọn class liên quan tới đời sống nhưng đa số sẽ chọn những cái nghe thấy êm tai văn nhã, cái loại nghề như thương nhân này trong mắt phần đông ấn tượng đầu tiên đều chả tốt mấy, cùng loại với nông dân ngư dân thợ mộc thợ xây các loại. Vậy nên mấy nghề nghiệp này đành dựa vào chuyện nhiệm vụ chuyển chức dễ để thu hút người chơi. Nhiệm vụ chuyển chức của Đỗ Cửu là thành công mở một nhà đấu giá, hơn nữa tiến hành bán đấu giá một lần. Hội đấu giá cử hành càng long trọng, thu hút được càng nhiều người, vật phẩm bán ra càng hy hữu, kiếm được phí thủ tục càng cao thì phần thưởng nhận được càng phong phú. Lúc nhận được nhiệm vụ, Đỗ Cửu lập tức tìm Cha Phong chuẩn bị. Người có thu hoạch trong trò chơi nửa tháng này không chỉ có Đỗ Cửu. Phòng làm việc của Phong Thị vào trò chơi bắt đầu thành lập công hội, bởi vì chú trọng vào mua bán mà gọi thẳng là cửa hàng Tần Phong, còn mở chi nhánh ở cả năm chủng tộc, có chủ tịch đời thật là Cha Phong tự mình ra trận nên càng phát triển huy hoàng, tuy rằng không sánh được với mấy tập đoàn tài chính lớn nhưng cũng chiếm được một vị trí nhỏ. Có gia tộc chống lưng, nhà đấu giá của Đỗ Cửu nhanh chóng được khai trương, cửa hàng chính đặt ở thành Bắc, chi nhánh trải dài ở cả năm chủng tộc lớn. Đỗ Cửu rất có tự tin là bởi vì y nhận được sự chấp nhận của thành chủ Đại Dữ, hiện giờ tương đương với phó thành chủ ở đây, y còn gom được không ít các loại bảo vật dưới đáy biển. Hơn nửa tháng qua đi xem như y hoàn toàn hiểu ra giao nhân chính là một chủng tộc coi mặt, giá trị nhan sắc càng cao thì thiện cảm của những NPC kia càng nhiều, trừ khi người chơi tự mình chơi ngu thì chỉ cần mặt mũi đủ dùng là có thể xài được trong tộc giao nhân. Không chỉ có mỗi Đỗ Cửu phát hiện được chỗ khác người này mà trên diễn đàn cũng có người chơi đưa ra kết luận, khiến một đám người đấm ngực, biết vậy chi bằng nhờ mặt mà đi cọ giao nhân cho rồi. Bởi vì tự dưng bị ném đá tư phía mà chủ thớt phải lên tiếng, nói như kiểu ai cũng đẹp lắm vậy, Trương gia coi thử coi có đẹp hơn cậu Phong không. Đề tài kết thúc thế đó, cậu Phong kia đương nhiên là Đỗ Cửu, cho dù là hiện thực hay trong trò chơi Đỗ Cửu đều hot lên, có chân lý thế này. Nếu bạn chỉ hơn người khác một chút thì người ta sẽ ghen ghét với bạn, mà khi bạn hơn người khác quá nhiều khiến người ta cảm thấy không sao sánh kịp thì họ cũng chỉ có thể ngước lên nhìn bạn thôi. Câu này cũng áp dụng được với giá trị nhan sắc nốt, gương mặt này của Cửu Thủy Tiên bất kể là nam nữ già trẻ cũng chỉ có thể chịu thua, đặc biệt là dáng vẻ giao nhân của y càng được vô số gái trai tôn sùng là nam thần, còn có cả fan club. Cửu Thủy Tiên càng thêm tự luyến khoe khoang. Mỗi ngày ngủ dậy đều phải nhìn ngắm mỹ mạo của mình một chút rồi mới vào trò chơi. Đỗ Cửu, việc không muốn nhận người này là mình. Ngay sau khi Đỗ Cửu vừa gửi tin lên kênh Thế Giới rằng cửa hàng Tần Phong sẽ tổ chức hội đấu giá, y lại nhận được bồ câu. À không, là cá bay đưa thư của thái tử, à không, là trầm chu chắc bạn. Chỉ có ba từ gọn lòn, nổi lên đi, Đỗ Cửu lật lá thư tới lui nhìn ngó thêm lần nữa, đúng thật là chỉ có ba từ. Nên không phải là cái nghĩ mà y nghĩ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nửa tin nửa ngờ cất lá thư tiện thể dặn dò một tiếng rồi nổi lên mặt nước. Trước khi chuyển chức giao nhân không thể dễ dàng lên mặt đất, hoặc là nói không thể rời khỏi nước một thời gian dài nhưng trồi lên mặt nước thì được. Có điều không ai đảm bảo rằng sẽ không bị chủng tộc khác phát hiện. Cho dù là người chơi hay NPC thì lỡ đâu nổi ý xấu bắt y lại, khi đó y chỉ có đường chết. Cửu Thủy Tiên tin vào thái tử, bất chấp nguy hiểm lần đầu nổi lên mặt nước sau khi trò chơi mở cửa chính thức. Thái tử không nói rõ nơi trốn, chỉ bảo y nổi lên nên y đoán rằng có thể hắn đang ở ngay trên đầu mình, dựa vào danh tiếng hiện giờ của y nơi ở đã sớm bại lộ. Thái tử biết được cũng chả lạ gì, chỉ là trong lòng y tò mò rằng vì sao đột nhiên thái tử lại tìm y, là đi ngang qua hay vẫn là cố tình, nếu cố tình mà tới thì nơi này cách khá xa đất liền đấy. Nhớ lúc trước khi thăm dò nội bộ y bơi 8 ngày mới đến được đất liền. Đang nghĩ ngợi trước mắt đã xuất hiện một cái bóng, quả nhiên có một con thuyền hoặc nên nói là một chiếc thuyền lá nhỏ. Cửu Thủy Tiên bơi tới đuôi thuyền sau đó chậm chậm nhô đầu lên. Nào biết đầu vừa ló ra còn chưa kịp thấy rõ thì mắt đã loáng một cái, thân thể nhẹ bẫng bị một người nhanh tay vớt lên trên. Y vội giãy giụa phản kháng, tiếng nói quen thuộc bỗng lọt vào tai. Là tôi, thái tử. Cửu Thủy Tiên lập tức không chống cự nữa mà quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được gương mặt quen thuộc. Thái tử mặc bộ trường bào màu huyền, đầu đội ngọc quan, cực kỳ giống những công hầu thế tử trong phim cổ trang trên TV, nhưng mà khí thế lại còn nhiều hơn diễn viên mấy phần. Thái, Cửu Thủy Tiên vừa cất lời đã tự động thấy sai sai, sửa miệng. Lão đại trầm chu, thân phận của thái tử đương nhiên phải được giữ bí mật, sau này xưng hô chắc chắn đều là nickname trong game. Mức độ nổi tiếng của ID trầm chu chắc bạn này thật ra không hề kém cạnh Phong Hoa Tuyệt Đại, cao thủ số 1 của nhân tộc, trên diễn đàn gọi là Đại Thần Trầm Chu hoặc Đại Đại Trầm Chu. Cửu Thủy Tiên làm thuộc hạ, dự bị, của y, gọi một tiếng lão đại cũng phải. Đại thần vớt được cái đuôi đặt y lên thuyền nhỏ, cứ gọi thẳng tên, Cửu Thủy Tiên rối rắm một chốc rồi nuốt nước miếng đáp. Trầm chu, đại thần lên tiếng. Vẻ mặt Cửu Thủy Tiên càng thêm rối rắm, tuy anh là lão đại nhưng cũng không thể đê ba sồm vậy đâu đấy, định chừng nào mới chịu lấy cái tay để trên đuôi y xuống hả? Cái đuôi cũng có, đấy biết không, cách chương.